Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 295, Sengoku gia nhập. Bá Kizaru lóe lên đi tới Yagami Kyo trước người. Ở người phía sau muốn một cước dẫm đạp bạo Blackbeard đầu trước. Lợi dụng tia chớp đá rút đánh tới. Đem người sau công kích hóa giải. Tạp chí trùng ầm. Oanh, Yagami Kyo hỏa diễm chân vũ trụ huyễn ảnh, cùng Kizaru tia chớp đá chúng đối mặt đụng bên dưới. Lực lượng cường đại lấy hai người làm tâm điểm, điên cuồng hướng bốn phía bao phủ mà ra. Ầm, lại tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn. Hỏa ma Yagami Kyo cùng Kizaru Boru Salino hai người đứng lấy địa phương, đều bởi vì lực lượng cường đại mà chấn địa mặt hướng hạ lõm đi xuống. Thậm chí còn phát ra siêu cường nổ mạnh. Loại này mãnh liệt nổ mạnh sau đó. Yagami Kyo buông tha muốn giết chết Blackbeard dự định. Nhanh chóng nhảy tới không trung. Né tránh chậm một bước xuất hiện Fujitora đối với hắn chảm kích tới trọng lực đao. Hiu, Fujitora xông lại chảm kích một đao. Tại Yagami Kyo nhảy tới không trung. Khó khăn lắm né tránh. Cũng không có bị đánh trúng. Chẳng qua là đem hỏa ma một sợi tóc cho tước mất mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không thể buông lỏng. Yagami Kyo nhảy tới không trung thời điểm. Toàn bộ cánh tay phải điên cuồng hỏa diễm biến hóa. Sau đó hướng về phía không trung oanh tạc đi xuống nấu chảy nham thiết quyền chính diện đối với. Đúng, đập tới. Loạch xoạch hỏa ma Yagami Kyo hỏa diễm biến hóa thiết quyền. Akainu Sakazuki dung nham biến hóa thiết quyền. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất. Lúc lên lúc xuống chính diện oanh tạc đi. Phanh oanh, đương hai cái nóng bỏng thiết quyền chính diện đụng nhau trong nháy mắt. Đầu tiên là phát ra nặng nề thanh âm. Theo nặng nề thanh âm khuếch tán. Nóng bỏng lực lượng khí lưu cũng trên không trung hướng bốn phía khuếch tán ra. Khuếch tán mà ra nóng bỏng cường đại khí lưu. Trên không trung bao phủ mở, đem không khí nhiệt độ đều đề cao không ít. Cái này làm cho dù là ở phía xa người, đều cảm giác được bên này đụng nhau sau đó. Sở sinh sinh siêu cường hãn nổ mạnh, ầm dung nham cùng hỏa diễm đụng nhau. Hai loại đều là nhiệt độ cao năng lượng. Đụng nhau sau, tự nhiên sẽ phát sinh nổ mạnh. Thậm chí nổ mạnh uy lực còn không yếu. Đương nổ mạnh sau. Yagami Kyo cùng Sakazuki hai người cũng từ không trung hạ rơi xuống đất. Phanh bá, sau khi rơi xuống đất Yagami Kyo thân thể nhanh chóng về phía sau quay ngược lại, dùng cái này tới giảm bớt đi mới vừa rồi đối chiến sau đó thân thể làm sức chịu đựng. Akainu Sakazuki cũng giống như vậy, đều đang nhanh chóng quay ngược lại chợt đi. Chỉ bất quá Yagami Kyo tại mới vừa quay ngược lại chợt đi một đoạn ngắn khoảng cách. Sau lưng chính là xuất hiện một cái kim sắc bóng người to lớn. Nhìn hắn bay ngược lui về phía sau tiểu thân thể. Không chút khách khí năm ngón tay dựa vào. Hướng về phía Yagami Kyo đập ra một cái đẩy bàn tay. Khi này cái đẩy trưởng kích ra trong nháy mắt. Một đạo mãnh liệt không khí sóng trùng kích theo sát mà xuống. Hướng về phía lui về phía sau chợt đi Yagami Kyo xuống phía dưới đánh tới. Sengoku, nhìn thấy đối với, đúng, Yagami Kyo ra tay người là Sengoku sau đó. A cùng Marco bọn người không khỏi kinh ngạc, tam đại tướng thêm thượng nguyên soái cùng một chỗ đối phó hỏa ma. Đây chính là nếu so với hải quân tứ tướng đối phó hỏa ma mạnh hơn, thì không phải là không biết rõ sẽ như thế nào mà thôi. Tại trong mắt mọi người nhìn kỹ, Sengoku đột nhiên đối với, đúng, Yagami Kyo phát động không khí sóng trùng kích, nhanh chóng xuống phía dưới oanh tạc đi xuống, mà Yagami Kyo thân thể đang nhanh chóng quay ngược lại chợt đi. Thân thể trọng tâm vẫn không có thể tìm trở về, vậy làm sao dừng lại tránh né đây? Ngay tại rất nhiều người đều không cho là Yagami Kyo có thể né tránh thời điểm. Chính là phát hiện Yagami Kyo thân thể tản mát ra một đạo màu tím lôi quang. Sau đó cả người liền tăng nhanh quay ngược lại tốc độ. Lưu lại một đạo tàn ảnh tới chịu đựng Sengoku đối với hắn phát động không khí sóng trùng kích. Sengoku thi triển không khí sóng trùng kích. oanh tạc ở trên mặt đất, trong nháy mắt bùng nổ, đem mặt đất oanh tạc ra một cái hố to, đồng thời cũng vén lên không kém phong bão. Sengoku năng lực chính là hệ Dragon huyễn thú loại nhân nhân quả thực đại Phật hình thái. Công kích chiêu thức đó là có thể thả ra không khí sóng trùng kích. Loại này không khí sóng trùng kích cùng Yagami Kyo cuồng bạo ba lại khác nhau. Sengoku thích phao tin sóng trùng kích, là trong xuất sắc, là tương tự một loại trưởng phong. Chỉ bất quá loại này trưởng phong là bị phóng đại, lực trùng kích vô cùng cường đại. Hơn nữa còn là xem xét, trùng kích cách thức là phân tán. Yagami Kyo cuồng bạo ba, loại thứ này ngưng tụ ở một cái điểm đánh ra sóng trùng kích. Trong uy lực nếu so với Sengoku loại này không ngưng tụ tại một chút. Chính là xuất trưởng thời điểm, lợi nhuận dùng sức mạnh tới kéo theo không khí, nhượng không khí biến thành cường đại đến đáy trưởng phong sóng trùng kích mà thôi. Ở cái thế giới này mà nói, loại này sóng trùng kích uy lực vẫn thật mạnh mẽ. Phanh bá Yagami Kyo lợi dụng lôi điện tốc độ ánh sáng mau tránh ra Sengoku công kích sau. Thân thể cũng dừng lại, sau đó nhìn về phía lần hai bao vây hắn bốn người. Aokiji bởi vì cùng Isdet chiến đấu sau, hiện tại đang tiêu hao quá lớn, còn không có khôi phục như cũ, cho nên cũng chỉ có thể là bốn người bọn họ cùng tiến lên. Yagami Kyo nhìn bao vây hắn tam tướng cùng nguyên soái, nói, thế nào, ta muốn giết hải tặc, các ngươi hải quân cũng phải cho sao, có thể bất kể sao, nhìn một chút hải quân bản bộ. Bây giờ bị ngươi cho hủy thành cái dạng gì? Sengoku đây cũng là đầu lần cùng hỏa ma giao thủ. Không biết rõ tiếp theo tình hình trận chiến sẽ như thế nào. Nói giống như tất cả đều là ta sai dường như. Yagami Kyo cười lạnh nhìn về phía trước Sengoku. Đồng thời, toàn thân cũng bao trùm hỏa diễm chi lực. Đồng thời, hỏa diễm mặt ngoài còn bao trùm lên lôi điện chi lực. Thoáng cái. Yagami Kyo liền bộc phát ra lôi viêm song thuộc tính. Đối mặt hải quân nguyên soái cùng đương nhiệm tam tướng, hắn không có cách nào đi khinh thường phía bên kia. Nếu như còn nhỏ dò xét phía bên kia, đây chính là não tàn hành vi. Nhìn Yagami Kyo đồng thời thi triển ra song thuộc tính hệ Loza năng lực, Sengoku, Akainu, Kizaru cùng Fujitora ba người cũng không có xem thường ý tứ, cũng đem chính mình toàn bộ bản lãnh đều cho phát triển lên. Trận chiến này đã chấn động toàn thế giới. Hải quân bản bộ vị trí Marineford hiện tại cũng bị hủy không sai biệt lắm. Dầu trắng cũng đã bị giết, nhưng là hỏa quyền A cũng đã chạy thoát. Hiện tại, chính là đối trận hỏa ma. Nếu như không thể để cho hỏa ma giao phó ra chút gì nói, như vậy bọn họ hải quân lần này tổn thất ai có thể tới trả tiền? Phanh bá Yagami Kyo bùng nổ lôi viêm song hệ năng lực sau, tốc độ đã có tốc độ ánh sáng như vậy nhanh. Thân thể kim quang chợt lóe tự đi tới Sengoku sau lưng. Thật là nhanh, cảm nhận được cái tốc độ này sau, cự đại hóa Sengoku, thân thể sức phản ứng khẳng định sẽ có chút trở nên chậm. Tự nhiên cũng đã cảm thấy Yagami Kyo tốc độ thật nhanh. Xuất hiện ở Sengoku sau lưng Yagami Kyo, nắm quả đấm, tích xúc số lớn lôi điện, mãnh liệt đối với, đúng, Sengoku đánh ra một đạo mạnh mẽ sấm sét màu tím sóng trùng kích. Lôi quỷ bạo, một đạo như cùng người thể lớn nhỏ lôi điện sóng trùng kích, hướng về phía đại Phật hình thái Sengoku đầu oanh tạc đi. Suy suy, lôi điện sóng trùng kích tốc độ thật nhanh. Sengoku đã làm hết sức đi tránh né, nhưng vẫn là đánh không lại Yagami Kyo thi triển lôi điện sóng trùng kích tốc độ nhanh. Nhưng ngay khi lôi điện sóng trùng kích chặn đánh trong Sengoku đầu lúc, một đạo kim sắc súng laser từ bên trái bắn tới, từ trong ngăn trở lôi điện sóng trùng kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.